Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1006, chương 1006, bắt đầu hủy đi túi. Tiểu kiếm kỳ bị Vân Tái đập con ruồi một dạng một kiếm quang đánh bay. Chít chít một tiếng nện vào đá hoa cương trên tường. Tiếp đó theo cục đá vụn cùng cỏ khối vuông cùng một chỗ rớt xuống. Bị lần này đánh ngất xỉu đầu chuyển hướng. Kỳ, chít chít, đây là cái gì kiếm pháp? Tiểu kiếm kỳ bị Vân Tái phi kiếm hóa cầu vòng đánh bại. Phi thường chấn kinh, choáng đầu não huyễn ngồi tại góc tường. Hiên viên kiếm đã mất đi người điều khiển. Lập tức liền khôi phục được không động hình dạng. Lơ lửng tại bán không trung. Cách mặt đất một xích còn có. Xung quanh địa khí càng thêm nồng đậm. Hiển nhiên cứng rắn nhổ là không nhổ ra được. Trừ phi người sức lực đặc biệt lớn. Mà theo kiếm quang cùng nhau bay ra đi. Còn có kiếm quang bản kiếm. Cô từ trên trời đến rơi xuống. Đặt mông ngồi tại tiểu kiếm kỷ trên thân. Tiếp đó bắn ra. Tiểu kiếm kỷ lập tức bị đại trọng tài cô đè ép. Phát ra kỳ hét thảm một tiếng. Thân thể đã rách rách dưới kỳ. Vu Hàm lão sư giúp ta trung nguyên. Vu Hàm lão sư giúp ta đoạt giải quán quân. Vân Tái hô to lên tiếng. Lớn tiếng nịnh nọt không ở nơi này Vu Hàm. Vận khí cũng là một phần thực lực. Nhất là tại có pháp thuật thế giới bên trong. Vận khí đó đây chính là một loại chân thật thực lực. Vu Hàm chỉ cần tồn tại ở bên ta trận doanh. Như thế thông thường chiến đấu tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Không phải thua chính là ném. Đồng thời, Vân Tái lại hình như suy nghĩ minh bạch cái gì sự tình. Không khỏi sinh ra xuất phát từ nội tâm chỗ sâu nhất cảm thán. Khó trách lúc trước Vân Trung Tử nói năm đó Hoàng đế nói hiên viên kiếm khó dùng. Còn nói chính là một khối đại đồng phiến tử. Trách không được đâu. Có Vu Hàm vận khí tại hiên viên kiếm bên trong chảy xuôi. Cầm thanh kiếm này đánh trận có thể thắng mới có quỷ. Bách chiến trăm quỷ, đổi lại là ta cũng không thích dụng. Phía sau Trọng Hoa bọn người ngay từ đầu cảm giác Vân Tái lời nói này không dễ nghe, quân vương đoạt địa bàn sự tình, có thể gọi thua a. Thế nhưng quay đầu vừa nghĩ, có vẻ như 10 phần có đạo lý. Trong nháy mắt liền hiểu rõ. Trọng Hoa, trách không được hiên viên kiếm bị chôn ở khoảng không mộ phần bên trong. Chấm ngoặc kép, bởi vì nó mặc dù uy lực xác thực rất lớn, cuối cùng tìm rất nhiều người khai quang. Thế nhưng xấu chính là ở chỗ Vu Hàm đại nhân a. Mà Vân Tái lập tức tiến lên, vượt qua hiên viên kiếm, đi trấn áp tiểu kiếm kỷ. Đợt này hoàng đế mộ phần khảo cổ, truyền quốc văn vật cộng 1, bảo nhưng mộng cộng 1. Tiểu kiếm kỳ thất tha thất thểu đứng lên. Hai con mắt đều thành rồi mắt gà trọi. Mặc dù nó vốn là gà con bộ dáng kim ô. Lúc này siêu siêu vẹo vẹo. Cái mông lay động. Đi đường tựa như là uống rồi một bình rượu sái đung đưa. Đột nhiên bị Vân Tái một cái đại thủ bắt lấy. Mặt trời đồ đằng lập tức chấn áp xuống. Liên đới lấy quá nguyên quang trực tiếp đắp lên tiểu kiếm kỳ trên thân. Kỳ. Tiểu kiếm kỳ trên đầu còn tại bốc lên kim tinh. Tinh thần hoảng hốt, thế nhưng Vân Tái trấn áp nó. Điểm ấy vẫn có thể cảm giác được. Vì vậy phát ra phẫn nộ gà gáy. Lại bị Vân Tái trong tay qua lại xoa bóp thành một cái viên cầu. Làm đến lông gà đầy đất. Từ ngoại hình nhìn lại. Cái này gà con xuất sinh thời gian. Hẳn là cũng không so cô cùng Tiêu Tiêu bọn chúng muộn hoặc nhiều hoặc ít. Thế nhưng thực lực cao hơn Tiêu Tiêu cùng cô trạng thái bình thường. Là bởi vì cái này tiểu kiếm kỳ quanh năm đợi tại mộ phần bên trong. Hiên viên kiếm bên trong nhiều như vậy đại luyện khí sĩ pháp lực quán trú ở trong. Bình thường luyện khí nhập môn người. Cho dù chỉ là đạt được một luồng. Liền đã có rồi đại tạo hóa. Lại thêm không nói đến cái này gà con cùng những cái kia đại luyện khí sĩ pháp lực ngày đêm làm bạn. Tự nhiên cũng liền luyện thành một thân kiếm xương cốt, mà lại thuộc tính là lôi hỏa, thuộc về hệ hỏa liệt bên trong lực công kích đệ nhất. Vân Tái trong lòng tự nhủ, cái này bất luận triều đại nào truyền thuyết, lôi hỏa đều là sinh vật hóa hình chỗ cần thiết kinh lịch một cửa ải. Nhất là cá chép vượt long môn, người còn không phục, Vân Tái nhìn xem Tiểu Kiếm Kỷ một mặt phẫn hận hình dạng. Hiển nhiên cái này gà con cho rằng nó thua rất oan uổng. Là dùng Hiên Viên kiếm mới thua thảm như vậy. Tiểu Kiếm Kỷ chăm chú nhìn Vân Tái. Lại, không nghĩ tới Vân Tái bắt đầu đối với nó tiến hành lực mạnh trào phúng. Ai bảo ngươi dụng Hiên Viên kiếm? Đáng đời, ngươi cho rằng ngươi kỷ hai tiếng, ngươi liền có thể làm kỷ Hiên Viên. Người ta cái kia cơ cũng không phải ngươi cái này kỷ. Ngươi đem đại gia hỏa đều cho chỉnh vui vẻ a. Tiểu Kiếm Kỷ giãy giụa kịch liệt thân thể, ý đồ từ Vân Tái khống chế bên trong trốn tới. Vân Tái tay cầm vừa buông lỏng, Tiểu Kiếm Kỷ chít chít một tiếng rơi tại trên mặt đất. Bởi vì vừa rồi lại bị Vân Tái đánh cái thái nguyên. Cái này là đứng lên đều tốn sức. Đừng nói vận chuyển luyện khí pháp thuật, ngự kiếm công kích. Nhưng mà cái này gà con đặc tính hẳn là đấu tranh tâm. Lúc này cho dù toàn thân vô lực, cũng phải không ngừng đứng lên. Loại này tinh thần để cho Vân Tái bị xúc động mạnh. Đây là như thế nào một loại tinh thần? Tiếp đó thuận tay từ bên cạnh cầm khối đá đem nó đè lại. Nghỉ ngơi đi ngươi. Vân Tái không nhìn Tiểu Kiếm Kỷ bi phẫn kêu to cùng nhìn chăm chú. Bắt đầu cùng mọi người thảo luận lên Hiên Viên kiếm xử trí phương pháp tới. Phá giải Hiên Viên kiếm. Cùng 9 cái bình gốm. Để cho cái này phong tỏa trận pháp tiêu thất là nhất định phải. Thế nhưng phá giải sau đó, Hiên Viên kiếm nên mang đi sao? Đông không nhận ra là Hiên Viên kiếm liền để ở chỗ này quên đi. Bọn hắn toàn bộ ly khai, coi như vô sự phát sinh. Thế nhưng Tần Không khoảng không cho rằng Hiên Viên kiếm chính là hoàng đế trọng bảo. Dựa theo lúc trước đế phóng huân truyền tới quẻ tượng giải thích, cái này Hiên Viên kiếm xuất hiện chính là ứng đối quẻ tượng bên trên nói tới hoàng đế thời gian nhân nghĩa đại đức một lần nữa đảo. Được, đây là đồ tốt, đại tượng trinh, nhất định phải mang về cung phụng a. Mang về, chúng ta liền không có cái gì bảo hộ phương pháp. Người cũng biết, đồ đồng loại vật này, cho dù thật tốt bảo hộ, cũng chưa chắc có thể mấy trăm năm không mục nát. Trên thực tế vạn nhất gặp phải chút ngoài ý muốn tình huống. Cái gì thủy tai mưa to, cái đồ chơi này dỉ lên kia thật là hỗn độn một mảnh. Cái gì đều thành phấn. Đông không biết hiểu được liền nhét vào mộ huyệt bên trong. Để cho thổ nhưỡng ngăn cách không khí. Ngăn chặn đồ đồng dỉ xét. Nói không chừng qua 500-600 năm còn có thể trông thấy Hiên Viên kiếm. Không thì 100 năm sau dỉ không còn. Hậu nhân kia mong muốn chiêm ngưỡng Hiên Viên kiếm làm sao bây giờ. Lại tới đào thôi. Ngược lại đều đào qua một lần. Chuyện này mộ phần mà thôi. Vân Tái. Không phải. Cái này còn không có đi ra ngoài đâu. Các ngươi liền muốn Hiên Viên kiếm sau này xử lý. Đông không biết xấu hổ cười nói. Ngược lại cũng tạm thời gian không biết rõ thế nào đi ra ngoài. Trước tiên đem sau này công tác nghĩ kỹ. Đi ra ngoài trực tiếp xử lý chứ sao. Bách quỹ đại nhân ngài nói ta công việc này tư duy. Có phải là đĩnh nhanh về trước. Cùng ngài tiên dương tích cực công tác tích cực suy nghĩ. Đối đầu sao. Vân Tái bày tỏ, người cái này ra hỏa thật đúng là một nhân tài. Khó trách là trọng hoa bên mình cận thần. Cổ đại danh nhân lục bên trên thuấn thất hữu một trong. Vẫn có chút đồ vật. Bất quá lúc này, bị tản đá ngăn chặn Tiểu Kiếm Kỷ lại bắt đầu líu ra líu díu. Chít chít, chít chít, Tiểu Kiếm Kỷ chào phúng Vân Tái mọi người. Bày tỏ các ngươi còn muốn đi ra ngoài đâu. Cái này Hiên Viên kiếm xem như trung tâm trận pháp. Lại có 9 cái bình gốm là trận pháp mở ra chút. Mong muốn nhổ Hiên Viên kiếm. Liền muốn xê dịch 9 cái bình gốm. Thế nhưng cái kia 9 cái bình gốm sở tại vị trí. Cách nơi này thế nhưng là xa rất. Chít chít chít chít. Tiểu Kiếm Kỷ bày tỏ. Các loại các ngươi tìm tới cái kia 9 cái bình gốm. Tiến hành đào móc. Chỉ sợ còn không biết đi qua bao nhiêu ngày đâu. Đói cũng chết đói các ngươi. Trọng Hoa nghe xong Vân Tái phiên dịch sau đó, có chút tức giận, cái này gà con nói chuyện tuyệt không làm người khác ưa thích. Nó thật đúng là coi là chúng ta đám người này đánh không lại nó. Nếu không phải ta gần nhất bỏ bê tu hành, lại tại đường hầm bên trong không có cách nào mượn thiên lôi lực lượng. Tăng thêm nó lôi hỏa lại vừa lúc có thể chứa đựng ta lôi pháp. Chấm ngoặc kép, Vân Tái. Cái này không phải liền là bị thuộc tính song khắc sao? Trọng Hoa không nói, chỉ là trợn mắt tròn xoe. Trường tâm lôi điện chợt hiện, lập tức liền muốn cho cái này gà con nóng cái kiểu tóc. Tiểu kiếm kỳ cũng trừng tròng mắt, Vân Tái nhưng là đến hiên viên kiếm phụ cận, cảm thụ một cái, tiếp đó gật đầu nói. Nguyên lai là dạng này, cái này phản trộm mộ pháp thuật, là có 9 cái bình gốm xem như trung tâm. Hiên viên kiếm lực lượng cuồn cuộn không dứt, đặt chân tại đại địa thổ đức, nếu như muốn rút lên hiên viên kiếm, chẳng khác nào muốn rút lên cái này toàn bộ hoàng đế mộ phần sở tại đại địa. Đây chính là người gì tới cũng không tốt dùng. Chấm ngoặc kép, người lực lượng không có khả năng lớn hơn thiên địa lực lượng. Cho dù là thiên thần cũng không được. Có thể đem phương viên trăm dặm phạm vi tiến hành rửa sạch cấp công kích. Đây không tính là đại bản sự. Nếu có thể đem phương viên trăm dặm phạm vi đại địa, tất cả đều rút lên đến. Đây mới gọi là bản lĩnh thật sự. Loại người này, bình thường không thể gọi hắn tráng sĩ hoặc là lực sĩ. Muốn Vân Tái đến nói chuyện, loại người này chính thức mặt sách xưng hô. Bình thường gọi hắn ta. Tiểu kiếm kỳ bị Trọng Hoa nóng cái kiểu tóc. Lúc này trên đầu nguyên bản coi như hữu hình phiêu giật hình lông gà biến thành gợn sóng quyển. Mà còn khói đen bốc lên. Như cũ tại cùng Trọng Hoa trừng mắt bên trong. Vân Tái cái này thời gian qua đến. Nói cho Trọng Hoa, việc này không nên chậm trễ. Cái này gà con mặc dù nói chuyện không lấy thích. Nhưng lúc này việc cấp bách. Đúng là muốn tìm tới cái kia 9 cái bình gốm. Tiếp đó mới có thể nhổ hiên viên kiếm. Vân Tái nói xong, bắt đầu hát mặt đỏ. Đến rồi tiểu kiếm kỳ trước mặt, rơi một nắm gạo, tiểu kiếm kỳ nhìn chằm chằm Vân Tái. Không biết Vân Tái ý tứ. Vân Tái cười tủm tỉm nói. Ta cho ngươi một thanh kê đồ ăn. Ngươi nói cho ta cái kia 9 cái bình gốm vị trí. Ta đi đem bình gốm rời. Quay về ngươi theo ta đi. Còn có càng nhiều loại này tốt ăn. Tiểu kiếm kỳ nghiêng đầu. Kỳ, nó căn bản không nhận biết đây là cái gì đồ chơi. Cô cùng Tiêu Tiêu tại bên cạnh chảy nước miếng. Thế nhưng tiểu kiếm kỳ căn bản khinh thường một nhìn. Bởi vì nó vốn là chưa ăn qua loại vật này. Càng không nhận ra, tiểu kiếm kỳ ông cụ non cảnh cáo Vân Tái. Thiếu đùa nghịch những này có hay không? Cái gì gọi là ăn? Chính mình từ sinh ra tới thời điểm. Ngoại trừ hoàng đế trong mộ bùn đất cùng côn trùng bên ngoài. Cũng chỉ nếm qua luyện khí quá trình bên trong thiên địa chi khí mà thôi. Thứ này có thể ăn. Tiểu kiếm kỳ còn tại chất vấn. Thế nhưng cô cùng Tiêu Tiêu tại bên cạnh liên tục gật đầu. Con mắt đều nhìn thẳng. Vừa rồi đánh trận tiêu hao bọn chúng thật nhiều sức lực. Bây giờ thấy hạt gạo liền muốn ăn. Nếu như có thể có đại sâu mập thì tốt hơn. Cô tới, vuốt ve tiểu kiếm kỳ đầu gà, thở dài chút chít phát ra thanh âm cùng động tĩnh. Bày tỏ, không nghĩ tới tam đệ ngươi qua khổ như vậy a. Hoàng đế mộ phần bên trong trùng tử đô là thực thối giữa côn trùng. Trong đất bùn giữa nát mùi vị nhất định khiến ngươi qua 10 phần không thoải mái. Cô bắt đầu cho tiểu kiếm kỳ giảng thuật một ít thứ ăn ngon. Thí dụ như hạt gạo lớn, thí dụ như bột mì. Thí dụ như, cái kia ruộng hoang bên trong đại thanh món ăn bên trên sinh trưởng ở địa phương màu xanh món chính. Trùng, cô vừa nói vừa bắt đầu chảy nước miếng. Nói cho tiểu kiếm kỳ, cái này đời tốt nhất ăn đồ ăn rất nhiều. Loại kia đại thanh trùng thật ăn thật ngon. Bởi vì nó quanh năm dùng bữa trong đất rau dưa lớn lên. Cho nên không chỉ mỡ sung mãn, hơn nữa còn tràn đầy rau xanh hương khí. Miệng vừa hạ xuống nước canh vẩy ra, là thượng đẳng kê đồ ăn mỹ vị. Tiểu kiếm kỳ nghe cô sinh động như thật nói chuyện, không tự chủ được động xuống yết hầu. Tiểu kiếm kỳ, thật, ực, có thơm như vậy sao? Cô, kia là thật rất thơm. Ngươi bây giờ nói cho chúng ta thế nào đi ra ngoài. Quay về ta cô cho ngươi đi bắt một cái đến cho ngươi nếm thử. Thế nhưng vừa nhắc tới tìm bình gốm, tiểu kiếm kỳ lập tức liền khó chơi. Cái gì đại thanh trùng? Ta không nghe. Liền phẫn nộ trách cứ. bày tỏ nếu không phải cái kia 9 cái bình gốm, thực lực mình hẳn là hơn xa nơi này tất cả mọi người. Vân Tái nghe được chơi vui, bày tỏ chẳng lẽ cái kia 9 cái bình gốm còn có phong ấn thực lực hiệu dụng. Tiểu Kiếm Kỳ chỉ là bày tỏ, chính mình tại hoàng đế trong mộ đợi đến thời gian quá lâu. Cùng bình gốm liên hệ đã rất chặt chẽ, thực lực không thể phát huy toàn bộ. Đây cũng là bình gốm một loại phòng ngự biện pháp, phòng ngừa bị người từ mộ huyệt nội bộ đánh vỡ cân bằng. Lại hỏi bình gốm ở nơi nào, Kiếm Kỳ vẫn như cũ không nói, nhưng dường như muốn nói lại thôi. Nghẹo đầu híp mắt, nhưng mà Vân Tái không cao hứng. Bỗng nhiên nói, xê dịch có thể để cho Hiên Viên Kiếm có thể rút lên đến. Người nếu là lại không hợp tác, ta phỏng chừng, đem cái kia 9 cái bình gốm nổ, hẳn là cũng được thôi. Không nên ép ta xuất thủ. Tiểu Kiếm Kỳ sửng sốt một chút, tiếp đó phát ra chít chít chít chít tiếng cười nhạo, bày tỏ dụng lôi hỏa nổ lực, là không thể phá hoại cái kia 9 cái bình gốm. Nó sớm liền thử qua. Bởi vì cái kia 9 cái bình gốm đem nó cũng phong tại nơi này rất nhiều năm, để nó không thể ly khai, cho nên mới một mực đợi dưới đất. Mặc dù thoạt nhìn kia là 9 cái bình gốm, nhưng trên thực tế lực phòng ngự thế nhưng là so sơn thể còn kiên cố hơn nha. Hoàng đế pháp thuật tu hành vẫn còn rất cao. Vân Tái hơi nhíu nhíu mày, phát ra một tiếng ồ, đây chính là khiêu khích. Vân Tái tiến hành chế giễu, bày tỏ Tiểu Kiếm Kỳ cái này dã lộ lại dám chế giễu chính quy nhân sĩ. Người biết chính mình có mấy cái luyện khí sĩ lão sư sao? Người phách lối như vậy là bởi vì ngươi luyện khí 2 năm rưỡi sao? Cô cũng tại bên cạnh thuyết phục Tiểu Kiếm Kỳ. Tiểu Kiếm Kỳ bày tỏ muốn nó chỉ đường cũng được, thế nhưng quay về nó vẫn là không phục Vân Tái, muốn tiếp tục thi đấu, thế nhưng có điều kiện. Mọi người đều thối lui một bước. Tiểu Kiếm Kỳ chính mình không cần Hiên Viên Kiếm, Vân Tái cũng không cần cô kiếm quang cùng Thái Nguyên. Tiểu Kiếm Kỳ tin tưởng vững chắc, so kiếm thuật, trên đời này không có mấy người là đối thủ mình. Người ta đều là xuất sơn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, kết quả nó là còn không có ra mộ phần liền bị người đánh không thể tiếp nhận. Không có Thái Nguyên quỷ dị pháp thuật, Tiểu Kiếm Kỳ thầm nghĩ, cái này bị cái khác 2 con gà gọi là ma ma tái người. Ngoại trừ cái kia một tay chuyển vị kiếm thuật bên ngoài, hẳn là cũng không có có thể đánh được chính mình kiếm pháp. Cái này một thanh không có Hiên Viên Kiếm cản trở, mở lại một thanh, Kỳ có thể phản sát. Vân Tái nhìn thấy Tiểu Kiếm Kỳ hung tính, trong lòng tự nhủ đây mới là kim ô hình dạng. Năm đó Tiêu Tử cũng có rất lớn đấu tranh tâm. Những năm này cuộc sống tốt rồi, thịt gà mập, cũng liền không muốn đánh nhau. Mà cô là kỳ quái nhất. Có thể, vậy ngươi dẫn đường sao? Vân Tái trong lòng tự nhủ, còn nặng mở một thanh, nhìn ta trực tiếp cho ngươi, Kỳ có thể bị hao tổn. Tiểu Kiếm Kỳ mang theo mọi người hướng đi một mảnh đường hầm. Tại các ngõ ngách có gà con thông hành đạo đường, Vân Tái mọi người đập ra từng mặt vách tường. Sau cùng đến nơi 9 cái bình gốm chứa vị trí, cái mộ huyệt này 10 phần trống trải, 9 cái bình gốm cất đặt ở trong đó, sắp xếp trở thành bắt đầu cửu tinh bộ dáng, có địa khí lưu động. Trong ngũ hành, tại cái này 9 cái bình gốm phụ cận, chỉ còn lại thổ hành pháp thuật, kim mộc thủy hỏa đều được phong trấn. Nếu như thổ hành pháp, ở trong thổ đức không cách nào ép qua cái này 9 cái bình gốm, tự nhiên là không có cách nào xê dịch bọn hắn. Đây là đặc biệt là thổ đức vương người sở thiết bố trí trận pháp. Hoàng đế lấy thổ đức vương chấm ngoặc kép, mọi người cảm giác được, trách không được đủ loại pháp thuật đánh bình gốm cũng vô hiệu. Nguyên lai còn mang theo phạm vi tiêu kỹ, nhất định phải dụng thổ hành pháp thuật đi đánh mới có thể xê dịch bình gốm. Nhưng thiết trí bình gốm khởi động máy mật mã là hoàng đế mong muốn để cho cái này 9 cái server đình chỉ vận hành. Ai thổ đức lại có thể lớn hơn hoàng đế đâu. Vân Tái móc ra đủ loại công cụ, kín đáo đưa cho mọi người. Chúng ta nơi này không có thổ đức vương người, chỉ có Tiêu Tiêu một cái gà con có thể sử dụng thổ hành pháp thuật. Cho nên chúng ta trước nghiên cứu một chút cái này 9 cái bình gốm tính chất.